Thanh Xuân, chương 45, chốt ngược, góc truyện audio.com, edit August 97. Một ngày này, khi cô nhận được cuộc điện thoại với số máy quen thuộc thì mới giật mình nhớ đến một chuyện. Khi điện thoại vang lên, cô mới vừa từ cửa hàng trở về phòng trọ, hôm qua di động hết pin, buổi tối cô sạc pin, lúc sáng rời giường cũng quên mang theo. Đến khi vào cửa hàng, cô mới phát hiện mình không mang điện thoại di động, lại nghĩ tới nếu Hứa Nghiêu Thực hoặc khách hàng muốn tìm cô cũng có thể gọi điện thoại tới cửa hàng, nên cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi về đến cửa nhà, nghe thấy nhạc chuông di động truyền tới từ trong phòng, cô vội vàng mở cửa vào phòng, khó khăn lắm mới nhận được điện thoại. Alo, xin chào. Xin hỏi là ai vậy? Cô chưa kịp xem tên hiển thị, quen miệng, như nói chuyện với khách hàng khi ở cửa tiệm. Đối phương lại trầm mặc không trả lời. Alo, cô vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức khiến cô kinh hãi. Cố Ngự Lâm, là anh sao? Là anh, sao vậy? Có chuyện gì ư? D-D-L-Q-D, cô chợt nhớ lại, vì nguyên nhân gần đây quá bận rộn, hình như đã lâu rồi chưa liên lạc với anh, mỗi lần gọi điện thoại cho anh lại bị đủ chuyện vụn vặt mà gác máy. Không có gì, anh dừng một chút, hình như đang suy tư gì đó, sau đó lại mở miệng. Em, tại sao em không ở trong ký túc xá? Em, cô không biết nên nói cái gì cho phải, nói cô đang bận chuyện cửa hàng sao? Nói cô đã thuê được chỗ ở khác sao? Nhưng sao anh biết cô không ở trong ký túc xá? Cố Ngự Lâm, anh đang ở đâu? Cô cuối cùng cũng có phản ứng. Trước cửa ký túc xá của em, anh chờ em lập tức tới đón anh. Tống Hàng Hàng hấp tấp vội vã cúp điện thoại, ra cửa gọi một chiếc xe taxi về đại học A. Kể từ sau khi chuyển ra, đã hơn một tháng cô chưa từng trở về, thậm chí cả ngày bận việc quên liên lạc với người bạn đồng nhạc Mai. Dọc theo đường đi cô cuối cùng cũng nhớ ra, ngày kia sẽ phải đi học rồi. Cô là đồ óc heo ư, mà sao Hứa Nghiêu Thực cũng không nhắc nhở cô một cái. D, D, L, Q, D, cô nhìn lịch sử cuộc gọi trên điện thoại di động, bắt đầu từ 10 rưỡi sáng, tổng cộng 90 cuộc gọi nhỡ. Từ 10 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi, 8 giờ 90 cuộc gọi. Nếu như không phải đang sạc pin, sợ rằng điện thoại di động cô đã bị gọi điện liên tiếp đến hết pin. Cố Ngự Lâm, không phải anh một mực gọi điện thoại đó chứ? Anh, không phải anh vẫn đứng trước cửa ký túc xá đợi cô đó chứ? Cô hoảng hốt, không nỡ, đau lòng, đủ loại thấp thỏm cùng lo lắng hỗn loạn trong lòng, dọc đường đi càng không ngừng thúc giục tài xế taxi nhanh lên một chút. Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần Cố Ngự Lâm đừng nhịn ăn mà đợi cô đến giờ. Nhưng sự thật đúng là như thế. Cố Ngự Lâm 10 giờ sáng xuống sân bay thành phố K, vốn muốn cho Tống Hàng Hàng một niềm vui bất ngờ, lại đoán chừng hôm nay là chủ nhật, nhất định con heo lười sẽ ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, liền quyết định đến cửa ký túc xá mới gọi điện thoại gọi cô ra ngoài. Kết quả lại là, sau nửa giờ anh lẻ loi một người, xách theo hai cái vali hành lý lớn, đứng trước cửa phòng ký túc xá của cô, gọi điện thoại, nhưng không ai nghe máy. Gọi lần thứ 5, anh nghĩ rằng, có phải Tống Hàng Hàng không ngủ nướng, vì sát phòng ngủ của cô có một cửa sổ, nhưng lại bám một lớp bụi thật dày. Gọi tới lần thứ 10, anh nghĩ anh nên hỏi người gác cổng ở đây một chút, kết quả người gác cổng nói không có ai ở đây. Góc truyện audio.com. Gọi tới lần thứ 20, anh sợ Tống Hàng Hàng, không phải cô đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? D, D, L, Q, D, gọi tới lần thứ 30, đã 12 giờ rưỡi trưa, chưa ăn bữa sáng anh rậm rậm chân, sợ chính mình rời đi sẽ bỏ lỡ lần đầu tiên nhìn thấy cô, vì vậy quyết định sẽ không ăn cơm trưa. Gọi tới lần thứ 50, cuối cùng anh cũng nhớ ra cô đang làm giúp trong một cửa hàng nhỏ, cẩn thận nhớ lại tên cửa hàng, làm thế nào cũng không nhớ nổi, vội vàng gọi điện thoại cho cậu nhỏ, nhưng lại không có ai nghe máy. Gọi đến lần thứ 70, cuối cùng điện thoại lóe lên một cái rồi tắt ngúm, anh vội vàng chạy đến một cửa hàng nhỏ ở đại học A, thuyết phục hồi lâu chủ quán mới đồng ý cho anh sạc pin. Anh sạc pin trong quán 30 phút, vừa sạc điện thoại vừa không ngừng gọi cho cô, điện thoại thông, nhưng không có ai nhận. Nửa giờ sau, anh kéo hai cái vali hành lý lớn tới trước cửa phòng ký túc xá của Tống Hàng Hàng, không biết bao nhiêu lần, tiếp tục gọi số máy đã thuộc lòng. Anh nhẩm tính trong lòng, mỗi lần gọi được một cuộc anh đều nói với bản thân mình, nhất định Hàng Hàng không có chuyện gì. Cô ấy, nhất định chỉ là quên đưa điện thoại bên người mà thôi. Sau cuộc gọi thứ 90, anh nghĩ, mình phải báo cảnh sát. Lại không cam tâm gọi thêm một lần nữa, chính lần này, giọng nói của cô cũng vang lên rồi, giống như người lữ hành gục ngã trong sa mạc, cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo, anh buông xuống lo lắng trong lòng. D, D, L, Q, D, giọng nói cô không có điều gì khác thường, hẳn là cô không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh khẽ lo lắng, nghe cô mở miệng hỏi mình là ai, sau đó mới phát hiện thì ra là anh. Anh cảm thấy có chút không vui, nhưng chỉ cần cô không có chuyện gì, vậy thì tốt rồi, vì vậy quan tâm hỏi cô tại sao lại không ở trong ký túc xá. Nhưng cô không trả lời, vội vàng nói muốn tới đón anh rồi lập tức ngắt điện thoại. Được rồi, vậy anh sẽ chờ. Thật ra, anh muốn một lời giải thích từ cô, vô luận là cái gì, chỉ cần giải thích anh sẽ tiếp nhận. Khi Tống Hàng Hàng chạy tới đại học A, xa xa đã thấy bóng dáng quen thuộc đó, bên chân có hai vali hành lý lớn. D, D, L, Q, D, anh ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhưng người nhìn về phía cửa lớn, ánh mắt sững sờ, không nhìn thấy cô xuống taxi ở gần đó. Tài xế, dừng xe. Cô vội vàng hô một câu, vội đưa tiền xe cho tài xế rồi mở cửa xuống xe, sau đó chạy về phía anh. Cố Cố Ngự Lâm, Tống Hàng Hàng cuối cùng cũng thở hổn chạy đến trước mặt anh vẫn còn sững sờ nơi đó. Cô một phen xông lên trước ôm chặt lấy hông anh, nằm thở trên người anh. Cô có bao nhiêu ngày không nhớ đến anh, bao nhiêu ngày nhận được điện thoại của anh đều ứng phó qua loa rồi vội vã lo liệu công việc. Chỉ có giờ khắc này, gặp được anh, nỗi nhớ của anh mới bùng cháy lên mạnh mẽ. Sao anh không về nghỉ ngơi trước, cô lớn tiếng chất vấn anh. Không ngờ anh lại mang đến hai vali hành lý to chạy đến ký túc xá của cô. Tối thiểu anh cũng phải đưa hành lý đến đại học M rồi mới đến tìm cô chứ. Cố Ngự Lâm cũng lộ vẻ xúc động, ngơ ngác bởi vì cô ôm thật lâu, mới nâng lên một tay vuốt ve tóc của cô. Anh muốn gặp em, anh muốn, cho em một vui mừng bất ngờ. Đồ ngốc, cô thầm mắng trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên, đưa tay ra kéo hai cái vali hành lý lớn kia. Đi, chúng ta đi ăn cái gì đó đã. Cố Ngự Lâm lại ngẩn người, có chút nghi ngờ nhìn cô. Sao vậy, cô quay đầu lại nhìn anh, kỳ quái hỏi. D, D, L, Q, D, góc chuyện audio.com. Hàng Hàng, không cần đi ra ngoài, chúng ta ăn trong phòng là được, hình như là như vậy. Nhưng cô đã bao lâu chưa trở lại, trong ký túc xá có cái gì mà ăn chứ? Cô do dự kéo hành lý của anh đến gần cửa chính, sau đó mới chợt phát hiện ôi, cô đi ra quá vội, căn bản không nhớ mang theo chìa khóa ký túc xá. Làm thế nào đây, phải giải thích thế nào chứ? Cô đưa lưng về phía Cố Ngự Lâm, trong nháy mắt vắt óc suy nghĩ. Hàng Hàng, sao vậy? Sau lưng truyền đến giọng nói nghi hoặc, a, không có, cô vội vàng quay đầu lại. Cái đó, Cố Ngự Lâm, em, sáng nay em đi ra, đi chơi với bạn học không cẩn thận. Không cẩn thận bỏ quên chìa khóa bên cô ấy rồi. Thật xấu hổ, nếu không, chúng ta ra bên ngoài ăn gì trước đã. Em, mới rời khỏi ký túc xá sáng nay. Ừ, đúng vậy, thật vất vả mới dậy sớm một chuyến, anh xem, em thật là cầu thả, ha ha ha. Cố Ngự Lâm nhìn cửa sổ, nơi đó, lại rõ ràng đã bám vào một tầng bụi thật dày. Trời phương Nam, gió biển lại lớn như vậy sao, trong vòng một ngày có thể biến cửa sổ thành như thế? Anh không có muốn nói gì, xoay đầu lại kéo hai vali hành lý to trong tay Tống Hàng Hàng. Cứ để anh, D, D, L, Q, D, Ư, cô chột dạ cúi đầu. Đi ăn món cay tứ xuyên ở quán ăn đối diện trường nhé. Hàng Hàng, anh không ăn cay. Vậy đi ăn đồ ăn Đông Bắc đi, món Đông Bắc không cay. Không, hương vị, quá nặng, anh còn phải về đại học M, còn phải đi nhận chìa khóa ký túc xá. Trời tối rồi, quá muộn sẽ không có nước nóng dùng. Anh nhẹ nhàng nói, sau đó xoay đầu lại nhìn cô. Em nhanh tìm người bạn học kia đi, lấy lại chìa khóa. Sau đó quay lưng lại, xách hai vali đi mất trước mắt là hoàng hôn ngả về Tây, anh đột nhiên cảm thấy tang thương. Khí trời đầu tháng 9, nắng gắt cuối thu, nóng đến nỗi áo sơ mi trên người anh cũng đã dán vào lưng. Là vì cái gì, thì ra toàn bộ kế hoạch đều đã thay đổi. Cô không vui mừng, anh cũng không vì nhìn thấy cô mà buông lòng. Nhớ nhung bị cảm giác khổ sở hoàn toàn thay thế. Anh nghĩ tới năm học lớp 11 ấy, khi bọn anh ngồi trên sườn đồi nhỏ, anh đã từng hỏi cô một vấn đề. D, D, L, Q, D, lúc đó trong lòng anh, đã thầm nói với cô cùng lắm thì chờ một ngày người mà cô hoàn toàn tin tưởng xuất hiện, sau đó, ở bên cạnh người đó. Người kia chẳng lẽ không phải Cố Ngự Lâm anh ư, anh đã từng tin tưởng cỡ nào, người đó. Chính là anh, nhưng, nếu như thế, tại sao cô lại muốn gạt anh, thậm chí cũng không nguyện phí chút tâm tư tìm một lý do thuyết phục hơn. Anh nhìn thấy sự do dự trong mắt cô, sự do dự này khiến anh cảm thấy khổ sở. Giờ khắc này, trong lòng Cố Ngự Lâm, đều là cảm giác thất bại như hạt giống nảy mầm từ từ bám rễ, không nhổ đi được nữa. Cách chương.